Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 60, toàn diện đóng băng. Không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn trẻ, là có thể đem vương gia chủ cùng tăng gia chủ cho đánh giết. Bực này tu vi thật sự là làm cho người giật mình. Không biết vị tiểu huynh đệ này, từ sư môn nào đâu? Nho nhã nam tử trung niên mỉm cười, nhìn tương đương nhưng hôn, kém chút quên đi, ta là Thiên Phượng lâu tổng phó các chủ, Nguyên Bình, không biết phải chăng là có thể kết giao một phen đâu. Đứng tại bên trên Khổng Lương, nhìn lấy bên cạnh hai cỗ đốt thành than thi thể, nội tâm hung hăng dùng mình một cái, còn tốt trước đó không cùng Dịch Thiên Vân gây nên cái gì xung đột. Không phải vậy hắn coi như chết chắc, tu vi so vương gia chủ bọn hắn phải kém nhiều. Thiên Phượng lâu sao? Dịch Thiên Vân nhướng mày. Hắn đối Thiên Phượng lâu một chút hào cảm cũng không có. Nhìn thấy bên cạnh Khổng Lương lúc, liền biết tình huống chỗ. Hắn khẳng định trở về đem sự tình đều nói ra. Cái này Nguyên Bình chính là đến đây. Chắc hẳn sớm đã phái có mấy cái thám tử ở chỗ này xem xét tình huống. Nếu không làm sao lại đến mức như thế chi xảo. Không có hứng thú gì. Dịch Thiên Vân nói chuyện chính là như vậy ngay thẳng. Vốn là gây nên chút xung đột. Còn muốn để hắn gia nhập Thiên Phượng lâu. Đây không phải từ lúc mặt a. Vị tiểu huynh đệ này. Sao phải nói lời nói như vậy tuyệt đâu. Hồn khí cấp bậc lò luyện đan. Thế nhưng là cái thứ tốt, Nguyên Bình trong mắt lóe ra lãnh quang, tin tức hắn đã đánh tra rõ ràng, biết hai nhà này vì sao mà đến, cho nên biết cũng không lạ kỳ. Chợt hắn giọng nói vừa chuyển, trầm giọng nói, vật như vậy, ngươi có thể cầm, nhưng có một điều kiện, cái kia chính là gia nhập chúng ta Thiên Phượng lâu. Nghe các ngươi nói như vậy, tại sao ta cảm giác cái này hồn khí lò luyện đan? Chân chính chủ nhân là các ngươi, mà không phải ta đây. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Không tệ, cho ngươi một cơ hội. Hoặc là gia nhập chúng ta Thiên Phượng lâu. Cái này lò luyện đan ngươi có thể tùy ý chi phối. Hoặc là đúng vậy chết ở chỗ này. Cùng vương gia chủ bọn hắn như thế. Hóa thành một cỗ thi thể. Nguyên Bình ánh mắt băng lãnh. Tràn đầy sát ý. Đừng tưởng rằng giết vương gia chủ cùng tăng gia chủ, liền cảm thấy mình mạnh nhất. Bọn hắn bất quá là vừa đột phá đến ngưng đan kỳ không lâu thôi. Ngưng đan kỳ tầng 2 tu vi, liền có thể nhẹ nhõm giết chết. Không có áp lực, từ khí thế của ngươi đến xem. Cũng chính là ngưng đan kỳ 2-3 tầng tu vi. Nói thật đã rất kinh người, nhưng là so với ta tới, vẫn là kém quá nhiều. Chợt hắn ngưng đan kỳ 4 tầng lực lượng, lập tức liền bạo phát ra, khí thế bước người, so vương gia chủ bọn hắn mạnh hơn nhiều lắm, không hổ là tổng các phó các chủ, tu vi kinh người, các ngươi Thiên Phượng lâu, quả nhiên vẫn luôn là thấp như vậy tiện, không riêng sẽ nói xấu người khác, chèn ép người khác, còn muốn cưỡng ép đoạt lấy bảo vật. Dịch Thiên Vân lắc đầu. Lúc đầu coi là cứ như vậy kết thúc, không nghĩ tới Thiên Phượng lâu lại tìm đến mình phiền toái. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lựa chọn quy hàng, vẫn là phản kháng. Nguyên Bình ánh mắt lạnh như băng nói, ở bên cạnh hắn còn đi theo một vị khác trưởng lão. Tu vi đồng dạng là ngưng đan kỳ, trận này cho so với trước đó vương gia cùng tăng gia, muốn mạnh hơn không ít. Nhìn thấy cái này hồn khí lò luyện đan, trong bọn họ tâm đều lên tham niệm, nếu là cứ như vậy thả đi Dịch Thiên Vân, đây tuyệt đối là một tổn thất lớn, gia nhập Thiên Phượng lâu ngược lại là vẫn được, nhưng không gia nhập, vậy sẽ phải đoạt lại, hồn khí cấp bậc lò luyện đan, đây chính là ngay cả tam phẩm thế lực đều muốn động tâm đồ vật, bọn hắn không tâm động là không thể nào. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta cũng cho các ngươi nhất có một cơ hội, hoặc là lăn, hoặc là chết. Yến Lăng Tuyết cùng Yến gia chủ hai người, tại sau lưng đều hút một ngụm khí lạnh. Đối Thiên Phượng Lâu nói ra những lời này, căn bản chính là muốn chết a. Nhưng người đều bức bách tới đây, hoặc là đúng vậy gia nhập, hoặc là liền là chết, không có lựa chọn nào khác. Ý là coi như đem cái này hồn khí lò luyện đan cho nộp lên, đều không có nửa điểm ý nghĩa, như cũ phải chết. Cái này quy hàng, cơ bản tương đương hoàn toàn nghe theo mạng bọn họ lệnh. Không là muốn đi liền có thể đi tình huống. Tiểu tử, cho ngươi mấy phần mặt mũi, ngươi còn lớn lối. Nguyên Bình ánh mắt lạnh lẽo nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh âm chưa dứt, Nguyên Bình liền hướng bên này vọt lên, trên tay chữ vật giới chỉ lóe lên, một thanh thượng phẩm linh kiếm rơi vào trong tay. Huy kiếm bỗng nhiên hướng bên này cuồng đâm mà đến, sắc bén kiếm mang một trận lấp lóe, điên cuồng sát khí từ bốn phía hướng Dịch Thiên Vân bên này đánh tới. Chiêu này đã là gắng đạt tới nhất kích tất sát, trực tiếp muốn đem Dịch Thiên Vân cho đâm chết rồi. Băng xương quyền, mở, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng một nắm nắm đấm. Bành, một tiếng, một trận đóng băng hướng mặt trước cấp tốc khuếch tán mà đi. Trong chốc lát phía trước một nhóm người này, trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu. Cả đám đều không thể động đậy, cứ thế ngay tại chỗ. Dịch Thiên Vân đi tới, đồng thời lặng yên đọc, điên cuồng kinh nghiệm hình thức, mở, phục dụng hai khỏa gấp đôi kinh nghiệm đan, đi qua liền thi triển hấp tinh, điên cuồng hấp lực hướng mặt trước cuốn đi, bị đông cứng Nguyên Bình bị hút tới, dán tại Dịch Thiên Vân trên bàn tay, liên tục không ngừng linh lực bị rút ra, biến thành hải lượng kinh nghiệm tuôn ra nhập thể nội. Nhất là hắn đem rất nhiều người chồng lên nhau về sau. Xuyên Liên sau khi thức dậy, linh lực của bọn hắn đều bị điên cuồng hút tới. Duy nhất một lần liền đem bọn hắn linh lực trong cơ thể cho hút tới. 10.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 một chút kinh nghiệm, 9.008 điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm liên tục không ngừng lao qua. Bọn hắn bây giờ có thể làm được. Đúng vậy, chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Dịch Thiên Vân, căn bản không có cách nào động đậy. Thăng cấp bản băng xương quyền hiệu quả liền là không tệ. Ngưng đan kỳ lại như thế nào, như cũ bị ta đóng băng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười nhạt một tiếng, cái này băng xương quyền hiệu quả như cùng hắn suy nghĩ. Thăng cấp về sau, hiệu quả có tăng lên trên diện rộng. Liền xem như ngưng đan kỳ như cũ có thể bị đông cứng. Băng xương quyền, hạ phẩm linh khí, hiệu quả, băng thuộc tính công kích, chậm lại tốc độ di chuyển, tiêu hao điên cuồng giá trị, có thể sử dụng kỹ năng đặc thù, triệt để đóng băng hai trong phạm vi trăm thước khu vực. Tạo thành siêu cấp đóng băng, có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Nơi này không có ghi rõ có thể đóng băng bao nhiêu tu vi, chỉ là ghi rõ bao nhiêu phút đồng hồ. Biến hóa chỉ là phạm vi bên trên biến hóa, còn lại chỉ số nhìn không nhiều lắm biến hóa. Nhìn hiệu quả không thể nghi ngờ là tăng lên rất nhiều. Yến gia chủ cùng Yến Lăng Tuyết bọn hắn đều mắt choáng váng. Trước đó chỉ là cảm giác được một luồng hơi lạnh lướt qua. Sau đó Nguyên Bình bọn hắn mặc danh kỳ diệu liền động đậy không được. Lăng lăng đứng tại chỗ, Nguyên Bình mở to hai mắt nhìn, cứ như vậy gắt gao trừng mắt Dịch Thiên Vân, muốn nói chuyện, lại là nửa câu đều nói không nên lời. Cả người đều bị đông cứng, tự nhiên là nói không nên lời nửa câu. Sau 5 phút, bọn hắn linh lực trong cơ thể bị hoàn toàn rút khô. Không có chút nào thưa. Chợt đóng băng hiệu quả biến mất, bọn hắn cấp tốc sụi lơ trên mặt đất, linh lực trong cơ thể bị rút không có chút nào thừa. Thân thể đều trở nên mềm nhũn, bò đều không đứng dậy được. Ngươi, ngươi đây là cái gì tà công? Nguyên Bình đều sợ ngây người, trả lời cùng tăng gia chủ bọn hắn, đều là bị sợ ngây người. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể đem trong cơ thể mình linh lực cho rút ra đi ra võ học. Hiện tại liền bày ở trước mắt, có phải hay không Tà Công? Có vấn đề gì? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, hiện tại còn muốn giết ta à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.